Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Vợ Cá Tính của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Bỗng vào lúc bí bách đấy, trong đầu Phương Hạ lóe lên một cái suy nghĩ, khóe miệng cười tinh quái. Cô liền ngồi dậy, lục trong đống đồ đã mua kia, sau đấy xách theo vài túi đi về phòng. Sờ soạn một lúc rồi ngồi xuống trong một chiếc váy khá sexy, gương mặt lại trang điểm kỹ càng. Phương Hạ tiến lại, đưa đại một chiếc chìa khóa xe còn mới cứng, rồi đưa cho một người làm. Tiếp tục đi ném tiền thôi. Sau đó cô đi thẳng ra ngoài, ngồi vào con siêu xe giới hạn rồi rời đi. Chiếc xe dừng lại trước một quán bar bậc nhất. Phương Hạ bước vào bên trong, tiến lại phía quầy, nhìn người quản lý mà lên tiếng: "Tôi bao tất, lấy một phòng, gọi thêm mấy anh cao to đẹp trai một chút, càng nhiều càng tốt, tiền không thành vấn đề." Nói rồi cô rút ra một cái thẻ quyền lực đặt trên bàn quầy, sau đấy khẽ nhếch nửa miệng mà hướng thẳng đến một phòng VIP. Lúc này tại tập đoàn Thiên Vương, vẫn trong căn phòng họp cấp cao ấy, Nhật Vũ nghiêm túc nhìn xuống bản báo cáo một cách cẩn trọng rồi đóng nó lại. "Được rồi, chốt phương án này đi, tất cả tranh thủ bắt tay vào làm cho kịp dự kiến." Nghe thế mọi người liền thở phào một cái. Vừa lúc này chuông điện thoại của anh vang lên. Nhật Vũ khẽ cười một cái rồi nhấc máy. "Cô ấy sao rồi? Có phải là không nghĩ ra được nên dùng tiền vào cái gì rồi không?" "Cậu chủ, cô chủ đi chơi sắc rồi." Nghe vậy Nhật Vũ khẽ nhíu mày. "Chơi sắc? Cô chủ đem tiền đi bao trai đó?" Lập tức sắc mặt của Nhật Vũ liền trở nên xám xịt, cả người anh toát ra một luồng khí lạnh từ Bắc Cực, bàn tay siết chặt lại chiếc điện thoại. "Tô Tưởng Vi, em giỏi lắm." Trong căn phòng VIP 2 tại quán Ba Moon, Phương Hạ ngồi trên ghế sofa, nét mặt cười gượng gạo nhìn một đám đàn ông để trần thân đang vây quanh mình. Thật ra thì anh nào cũng to chắc, mặt mũi cũng được, nhưng mà không hiểu sao cô ớn quá. Mục đích chỉ là chọc giận anh, không nhất thiết phải quá gọi sát như vậy. Phương Hạ cười cười, khoát khoát cái tay nhìn bọn họ nói: "Uống bia đi, uống bia đi nào. Ai uống được nhiều sẽ có thưởng đấy." Nghe vậy người nào người nấy thi nhau bật bia, rồi cầm cả chai rốc lên miệng. Phương Hạ ngồi đấy trầm trồ nhìn bọn họ, sau còn vỗ tay thích thú: "Hay, giỏi lắm, uống nữa đi." Lúc này người đi theo cô vội vã chạy lại: "Cô chủ, cậu chủ đến rồi." Nghe thế Phương Hạ liền sốt sắng nhìn sang: "Đến rồi sao? Vâng. Được rồi, mau ra chỉ phòng cho anh ta đi." Tưởng cô vì vậy mà sợ, nhưng không ngờ còn dặn dò chỉ phòng. Người đấy dù cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng cũng phải làm theo. Phương Hạ lúc này khoát tay gọi mấy anh cao to lại phía mình. Cô sau đó nằm dài người trên ghế, đầu thì gối lên đùi một anh, chân cũng gác lên đùi một anh khác. Cạnh đó còn có một anh bóp nắn tay: "Nào, tiếp tục uống đi." Những người còn lại vẫn tiếp tục bật bia thi uống. Khi ấy Nhật Vũ cũng đẩy cửa bước vào bên trong, ánh mắt quét ngay một đường từ đầu cô xuống dưới chân, một luồng sát khí lan tỏa rộng, thanh âm như ma quỷ giận dữ: "Cút." Nghe vậy đám đàn ông kia cũng dừng lại. Vậy mà Phương Hạ trong bộ dạng tức xỉ khói ấy của anh lại càng thích thú: "Ấy, tiếp tục đi, tôi mới là người trả tiền cơ mà." Nghe vậy bọn họ lại tiếp tục. Nhật Vũ khi ấy bước đến, giật ngay một chai bia trong tay một người, sau đó không nói không rằng liền đập độc xuống người người ấy, động tác dứt khoát xoảng một tiếng khiến tất cả kinh sợ. Phương Hạ cũng sửng sốt ngồi bật dậy: "Nhật Vũ, anh điên sao?" Nhật Vũ sau đó lấy ví ra, rút ra một sấp tiền chia cho người vừa ăn một chai của anh mà nhìn tất cả nói: "Muốn ở lại ăn một chai lấy tiền hay là cút hết ra ngoài đây?" Nghe vậy cả đám cũng sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Trong nháy mắt thì căn phòng chỉ còn lại mỗi cô và anh. Phương Hạ từ ngày về Nam Vương làm đủ mọi cách để chọc giận, nhưng đây đúng là lần đầu tiên thấy Nhật Vũ giận như vậy. Cô có chút sợ nhưng vẫn cố ra vẻ ngạo mạn nói: "Sao, không chịu được rồi có đúng không? Vậy thì để tôi về nhà đi." Nhật Vũ tiến lại phía cô, giọng nói có phần nén giận: "Em chỉ vừa muốn rời khỏi tôi mà ngay cả cách này cũng dùng sao?" Phương Hạ đứng dậy nhìn anh hất mặt. Đúng vậy đấy, tôi là người rất mê trai đẹp, lâu lâu thích vui vẻ với đàn ông bên ngoài một chút. Nếu như anh chịu được tính này của tôi thì cứ giữ tôi lại, không thể để tôi về đi. Nhật Vũ siết chặt bàn tay nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đó không nói gì, liền trực tiếp cúi xuống bế vác cô lên vai. Phương Hạ hốt hoảng giãy giụa đánh vào lưng của anh. Vương Nhật Vũ, thả tôi xuống. Anh mặc kệ cô la hét, cứ vậy bế cô đi thẳng ra ngoài, ném vào xe, đóng mạnh cửa lại rồi lái thẳng về Nam Vương. Phương Hạ ngồi trong xe liên tục hét, nhưng tuyệt nhiên Nhật Vũ vẫn không thèm để tâm. Xe vừa dừng lại ở trong sân, Nhật Vũ đã bước sang phía bên mở cửa, bế vác cô ra. Người làm trong nhà nhìn sắc mặt anh, ai cũng khiếp sợ, không dám lại gần. Khi ấy, Nhật Vũ bế cô về phòng, tiến thẳng đến nhà tắm, đặt cô ngồi vào trong bồn tắm, không nói không rằng, vặn vòi nước xối thẳng xuống đầu cô. Phương Hạ bị dội bất chợt, đứng bật dậy mà hét lên. Vương Nhật Vũ, anh làm cái gì thế? Nhật Vũ quát lớn. Tô Tưởng Vi, em tỉnh táo lại chưa? Từ lúc gặp anh đến giờ, đúng là lần đầu tiên Nhật Vũ nặng lời với cô như vậy. Phương Hạ có chút sững lại. Thật sự thái độ này của anh, cô đúng là chưa có nghĩ tới. Lần đầu lại bị anh quát như vậy, Phương Hạ có chút ấm ức mà đỏ hoe mắt. Anh mới là người cần tỉnh táo, tôi là Phương Hạ, không phải là Tô Tưởng Vi. Ai ngờ lời vừa dứt, Nhật Vũ liền đưa tay giữ chặt lấy gáy của cô. Anh cúi xuống nuốt trọn lấy bờ môi của cô, có phần gắt gao, ngấu nghiến nó mãnh liệt. Phương Hạ bị thất thần mất vài giây, sau đó mới sực tỉnh, chống tay lên ngực của anh, cố gắng đẩy ra, rồi lấy tay lau ngang miệng của mình. Nhật Vũ, anh muốn chết sao? Ngay khi ấy, anh lại bế vác cô đi ra ngoài, quăng cô lên chiếc giường lớn, rồi thuận thế đè lên. Phương Hạ thấy vậy hốt hoảng nói. Vũ, anh định làm gì? Nhật Vũ khi ấy sắc mặt vẫn còn như quỷ ám mà nói. Không phải là em vừa nói, em có thú vui với đàn ông sao? Được, phục vụ em chỉ mình tôi là đủ rồi. Nói rồi, anh túm cổ tay cô ghì chặt xuống giường. Phương Hạ có chút sợ hãi mà chửi thề. Nhật Vũ, anh là cái tên cặn bã, tránh xa tôi ra. Nếu tôi mà có đúng là Tưởng Vi thật, chắc chắn là do anh bức cưới, tôi không thể nào yêu anh được. Nghe vậy, Nhật Vũ liền khựng lại. Anh ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt đã có phần đỏ ngầu. Sao? Mấy tên đó đụng vào em được, còn tôi là chồng em thì không được sao? Phương Hạ nghe vậy, đúng kiểu bị bắt bí mà lúng túng nói. Bọn họ khác, anh khác. Khác chỗ nào? Thì bọn họ có vòng ngực chắc hơn anh. Em thử chạm vào tôi chưa mà dám chắc như vậy? Cần gì phải thử chứ, chỉ cần nhìn... Chưa kịp nói hết, Nhật Vũ đã cầm tay áp lên ngực của mình. Phương Hạ mắt mở to, gương mặt lập tức ửng đỏ khi mà cô cảm nhận được từng đường cơ rõ nét, đặc biệt hơn là cái nhịp đập bên ngực trái của anh. Phương Hạ có chút lúng túng rút tay lại, nhưng Vương Nhật Vũ lại giữ chặt. Sao, thế nào? Dù là đang cảm thấy khá nóng bỏng nhưng vẫn mạnh miệng nói. Ờ thì bình thường. Tôi đang hỏi nhịp tim của tôi, em thấy thế nào? Phương Hạ bị bắt quê lại nóng mặt. À, anh phải hỏi rõ ra chứ, nhịp tim của anh có hơi nhanh. Em có biết vì sao không? Còn vì sao nữa, anh lao đến quán bar bế xốc tôi đi, đưa về đây lại cũng vác tôi ném thẳng vào bồn tắm, xong rồi lại quăng ra đây, tất nhiên là vì mệt rồi. Không phải. Thế là vì sao? Nhật Vũ nhìn cô, ánh mắt tức giận ban nãy đã nguôi ngoai đi, mà thay vào đó là nét mặt dịu dàng. Vì tôi sợ mất em. Phương Hạ nghe thế liền sững lại. Bỗng lồng ngực của cô cũng trở nên đậm mạnh khủng khiếp. Nhật Vũ khi ấy tiếp tục nói. Lúc đến đấy nhìn thấy em với đám người đó, tôi như phát điên lên vậy. Tôi nghĩ nếu như mình không kiềm chế lại, tôi sẽ giết sạch cái đám đó. Em có thể mặc sức phá bất cứ cái gì, tiêu phung phí như thế nào tôi không quan tâm. Giới hạn của tôi không nằm ở tài chính, giới hạn của tôi nằm ở em. Tôi không chấp nhận có một tên khác đụng vào người của em. Tôi nhất định sẽ hủy diệt hắn. Phương Hạ nghe anh nói thế không hiểu vì sao trong lòng cũng có một chút day dứt mà nói. Thực ra tôi chỉ muốn chọc tức anh thôi, cũng không phải là thật sự thích như vậy. Tưởng Vi, hứa với tôi lần sau không được như vậy nữa, bằng không thì tôi không biết mình sẽ làm ra cái chuyện gì đâu. Phương Hạ nhìn anh, tâm tình có một chút chĩu nặng. Nhưng nếu như tôi không phải là Tưởng Vi mà chỉ là người giống người thì sao? Em có thể thay tên đổi họ, kể cả là thay đổi dáng vẻ bên ngoài, tôi vẫn đủ tự tin để nói rằng tôi vẫn nhận ra em. Bởi vì trái tim của tôi từ trước tới giờ chỉ vì duy nhất một người con gái mà lỗi nhịp thôi. Tưởng Vi cũng được, Phương Hạ cũng được, trái tim của em có một và tôi cũng chỉ có một thôi. Phương Hạ có một chút ngại ngùng mà quay mặt đi né tránh. Đó là anh nói vậy, còn tôi thì vẫn không chắc được. Lỡ một ngày cái cô Tưởng Vi của anh xuất hiện, lúc đó anh lại đá tôi sang một bên sao? Nhật Vũ nghe vậy lại khẽ cười. Em đang tự ghen với chính mình sao? Phương Hạ vừa nghe nói thế liền cười hắt ra một tiếng. Ghen? Tôi sao? Tôi làm cái gì mà phải ghen chứ? Tôi đâu có yêu anh đâu. Nhật Vũ bỗng áp sát lại bên gương mặt của cô, thì thầm vào bên tai của cô. Đừng lo, nếu mà sau này Tưởng Vi xuất hiện, cô ấy cũng nhất định là em. Cảm quan của tôi chỉ nhận định đúng một người thôi. Tôi yêu em. Giọng nói ma mị ấy đem theo cả hơi thở nam tính cứ phả bên tai cô, khiến Phương Hạ cảm giác như bị thôi miên vậy. Mà Nhật Vũ khi ấy cũng hôn lên vành tai của cô, dần dần di chuyển trượt xuống cổ. Cả người Phương Hạ khẽ rùng mình một cái khi mà bàn tay của anh chạm vào đùi cô, rồi lần len vào trong váy đẩy cao lên. Phương Hạ giữ lại. Đồ của em ướt cả rồi, phải thay ra. Phương Hạ cảm giác hơi thở của anh làm cơ thể của cô nóng lên, có một chút ngại ngùng đáp lại. Không phải là tại anh sao? Phải, tại tôi đền cho em. Lời vừa dứt, anh cắn nhẹ lên vành tay cô một cái. Phương Hạ khẽ co rúm người lại. Bàn tay anh lúc đó thoát khỏi sự khống chế của cô. Vũ. Chỉ mới gọi một tiếng như vậy đã liền bị anh nuốt trọn bờ môi vào miệng. Phương Hạ phút chốc liền bị nụ hôn của anh hấp dẫn mà lún sâu, tâm trí chẳng còn mấy tỉnh táo. Cơ thể của em là bằng chứng nhận thật nhất rồi, không phải sao? Sau khi bên nhau, cô liền thiếp đi. Trong giấc ngủ như chiêm bao ấy, cảm nhận được người được anh kéo vào lòng ôm trọn. Phương Hạ xúc mặt trong cái vòng ngực rắn chắc ấy, mùi hương nam tính như một liều thuốc an thần, đưa cô vào sâu giấc ngủ. Trong giấc ngủ ấy, dường như cô đã mơ thấy những hình ảnh của cô và anh, đôi chút lạ lẫm và đôi chút quen thuộc. Sáng hôm sau, khi vẫn còn ở sâu trong cơn mộng, Phương Hạ bị Nhật Vũ kéo dậy. Cô nhắm mắt, mở lè nhè nói: Vũ, anh làm cái gì thế? Tôi muốn ngủ. Để tránh em gây chuyện như hôm qua, thì từ bây giờ phải theo sát tôi đến Tiên Vương. Cô nhăn mặt cau có: Anh điên sao? Tôi đến đó làm gì? Tôi có phải là bảo mẫu của anh đâu mà theo sát anh. Nhật Vũ cúi xuống bế cô lên mà đi thẳng vào nhà tắm. Thế em không sợ chồng của mình ở bên ngoài có người khác sao? Không hề. Nhưng tôi thì có. Nói rồi anh đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt, còn cẩn thận lấy bàn chải đánh răng cho cô. Phương Hạ bị anh quấy dày cũng tỉnh ngủ, có chút bực bội, đoạt lấy nó rồi đứng xuống mà vệ sinh cá nhân. Đúng là lắm chuyện. Sau khi xong xuôi, cô trở ra ngoài, trang phục cũng đã được chuẩn bị sẵn. Phương Hạ thay chiếc áo có điều khóa ở phía sau khiến cô không với được. Vũ tiến lại mà lên tiếng: Lần sau nếu mà không làm được thì gọi một tiếng chồng ơi. Phương Hạ nghe thế cười hắt ra một cái: Tôi thà để vậy chứ không có gọi anh là chồng ơi đâu. Nhật Vũ đưa tay kéo khoai váy lên cho cô, sau đấy lại ghé sát lại hôn lên gáy của cô một cái mà nói: Nếu em quyết định để vậy thì chúng ta tiếp tục chuyện đêm qua. Lập tức Phương Hạ cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, cô sau đó liền vội vàng bước ra ngoài. Mà Nhật Vũ thấy vậy lại bật cười một cái: Rất dễ thương. Anh sau đó cũng bước theo cô, bọn họ trở xuống nhà rồi ra xe ngồi vào, sau đấy rời khỏi Nam Vương. Chiếc xe chạy thẳng đến tập đoàn Thiên Vương, cô cùng với anh bước vào bên trong, trong bao nhiêu con mắt hiếu kỳ của mọi người. Phương Hạ thấy vậy, ghé lại gần tai anh hỏi: Này, anh ở đây có đối xử tốt với nhân viên của mình không thế? Nhật Vũ nghe vậy lãnh đạp trả lời: Nếu như em có ý định gia nhập bộ phận nào của Thiên Vương thì không cần đâu. Vị trí phu nhân giám đốc đã có đãi ngộ tốt lắm rồi. Ai bảo anh là tôi muốn làm chứ? Tại vì tôi thấy mọi người nhìn chúng ta như ăn tươi nuốt sống vậy. Nghe thế Nhật Vũ dừng bước, đưa mắt quét qua một lượt. Nhưng khi ấy mọi người rất nhanh chóng đưa tầm nhìn về đúng vị trí. Anh sau đó mới quay sang cô: Em yên tâm đi, ở đây ngoài tôi ra không có ai dám ăn tươi nuốt sống em đâu. Cô liếc xéo anh một cái, sau đó bước vội vào thang máy. Nhật Vũ chỉ khẽ cười rồi theo sau. Bọn họ đi thẳng lên tầng cao. Anh đưa cô đến phòng làm việc riêng của mình rồi nói: Tôi có một cuộc họp, thời gian đó em cứ ở đây nhé. Muốn phá gì cứ phá, nhưng mà tuyệt đối đừng suy nghĩ giống hôm qua. Tôi muốn thấy anh cấm được chắc. Tôi không ngại khóa em trên giường cả đời đâu. Vương Nhật Vũ. Anh khẽ cười một cái, sau đó quay đi, nhưng mà được một bước bỗng khựng lại. Quên mất một chuyện. Phương Hạ nghe thế cũng nhìn sang anh. Nhật Vũ cùng lúc tiến lại phía cô, sau đấy bất ngờ cúi xuống hôn môi cô một cái rồi mỉm cười mà nói: buổi sáng tốt lành. Sau đó anh mới quay người rời đi. Phương Hạ đứng đấy tức giận siết bàn tay lại: Nhật Vũ, tôi muốn bóp chết anh ngay bây giờ đấy. Lời dứt là tiếng đóng cửa cũng vang lên. Phương Hạ thở mạnh một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh mà than thở: ở đây thì có cái gì mà chơi đâu. Khi ấy dưới sảnh, Mỹ An cũng xuất hiện đi vào trong. Thấy cô ta, người nhân viên liền vội chạy lại: cô Mỹ An, cô... Còn chưa kịp nói hết, cô ta đã gạt nữ nhân viên sang một bên: tôi có hẹn với Vũ rồi. Nói rồi cô ta cứ đi vào thẳng thang máy mà nhân viên cũng không có ai dám ngăn cản. Căn bản cô ta là tiểu thư của giám đốc Phượng Ý, là một công ty hợp tác với Thiên Vương trong dự án khu sinh thái Lã Thanh. Mỹ An lên thẳng tầng cao. Cô ta sau đó ngang nhiên đi đến phòng làm việc của giám đốc mà đẩy cửa bước vào. Nhật Vũ. Lời vừa dứt cũng là lúc Phương Hạ nhìn lên cô ta, mà Mỹ An cũng bắt gặp được gương mặt của Phương Hạ mà khẽ nhíu mày: cô là ai? Phương Hạ chễm chệ ngồi ghế làm việc của anh, trong miệng còn ngậm một cây kẹo mút, nhìn cô ta đáp lại: thế cô là ai? Mỹ An nghe vậy cười khẩy một cái mà tiến lại: có tư cách để hỏi tôi là ai sao? Chắc cô đặc biệt lắm nhỉ, phải không? Thế tôi không cần nói đâu, tư cách của tôi dành cho người khác vậy. Mỹ An nghe thế nhếch mặt lên một nói: chỉ sợ nói ra cô lại tức mà cắn lưỡi thì khổ. Tôi là bạn gái của Nhật Vũ, tương lai sẽ là bà chủ của Thiên Vương đấy. Phương Hạ nghe thế lại à một tiếng dài, nhưng trong đầu lại không ngừng chửi thề: tên Vũ chết tiệt, hóa ra anh ở bên ngoài cũng có trêu hoa gẹo bướm sao. Cô lúc này vẫn mỉm cười một cách thân thiện, lấy kẹo ra khỏi miệng mà đứng dậy: hóa ra là bạn gái của Nhật Vũ sao? Màn ra mắt này có nên trừ điểm không nhỉ? Nghe vậy Mỹ An lại khẽ nhíu mày: cô có ý gì? Phương Hạ lập tức nghênh mặt lên mà đáp lại: để cho cô biết nhá, tôi là gì của Nhật Vũ đây. Gì? Sao mà tôi chưa nghe đến chuyện anh ấy có gì nhỉ? Lâu nay tôi ở nước ngoài, vừa mới về thôi. Mỹ An nhìn cô một vẻ nghi ngờ, mà Phương Hạ thấy vậy liền ngồi xuống chiếc ghế mà nói: thế cô nghĩ tôi có thân phận gì mà ngồi được vào chiếc ghế này của Vũ? Nhưng gì sao nhìn trẻ thế? Tôi là đứa con muộn của gia đình, với lại trông trẻ hơn tuổi vậy thôi, chứ tuổi cũng không còn ít nữa. Nghe vậy Mỹ An có chút chột dạ. Cô ta bất giác đưa tay lên sờ mặt mình rồi nói: cũng đâu trẻ hơn tôi là mấy đâu. Phương Hạ nghe thế lại thở dài: lần này về nước là để sắp xếp xem mắt cho Vũ, nhưng sao không thấy cô ấy nhắc gì đến việc có bạn gái nhỉ? Mỹ An nghe vậy liền vội vàng đỡ lời: à gì à, nãy là con không biết nên có hơi quá lời với dì. Cũng tại là dì trẻ quá, mà dì không chấp nhận con. Này, nói thật nhá, dì nhìn cái phong thái của con ấy không phải là vu của Vũ đâu. Thế gu của anh ấy là gì hả dì? Phương Hạ nghe vậy lại khẽ cười, sau đó lại ra cái vẻ mỏi vai gáy mà đưa tay lên bóp. Thấy vậy, Mỹ An cũng rất nhanh chóng đi lại, chủ động bóp vai cho cô. Thấy vậy, Phương Hạ liền vội từ chối: ấy, không cần đâu, dì cứ để con bóp cho. Phương Hạ thấy vậy tỏ ra miễn cưỡng, nhưng mà trong lòng thấy hả hê vô cùng mà nói: lần trước Vũ có nói chuyện với dì về mẫu người cậu ấy thích. Nói sao nhỉ, thích lớn tuổi một chút này, kiểu như là da dáng đàn chị, trầm tĩnh một chút nhưng tinh tế. Quan trọng là phải bảo vệ được cậu ấy. Mỹ An nghe vậy lại khẽ nhíu mày: bảo vệ sao ạ? Cho anh Vũ cũng đâu có đến mức yếu đuối cần một người phụ nữ bảo vệ đâu. Cô khoát tay một cái: con không hiểu Vũ đâu, chỉ là bề ngoài thôi, nhưng mà tâm hồn cậu ấy mong manh yếu đuối lắm. Vậy sao ạ? Phương Hạ gật đầu một cái, sau đó lại gỡ tay cô ra rồi đứng dậy: dì nghĩ nếu bây giờ con theo đuổi phong cách đàn chị vẫn còn được đấy. Thật không hả dì? Thật. Lúc đấy ở bên ngoài vang lên giọng nói: nhân viên Bù nhìn hết sao? Sao dám để cho cô ta vào phòng của tôi? Sau đấy là bước chân vội đổi đẩy cánh cửa liền mở ra: Tường Vi. Khi ấy Phương Hạ nhìn thấy anh đi vào, lại chỉ nhàn nhã đi lại phía bàn tiếp khách, ngồi xuống ghế, điệu bộ như không có gì, vắt chéo chân khoanh tay trước ngực, tiếp tục ngậm cây kẹo ngọt của mình. Mỹ An lúc này nhìn thấy anh liền hớn hở đi lại khoác tay của anh. Nhật Vũ, không ngờ anh có gì trẻ như vậy đấy. Anh nghe thế nhíu mày một cái. Gì sao? Phải, danh mà ở nước ngoài về có phải không? Nhật Vũ khẽ cười một cái rồi gạt tay cô ta ra khỏi người của mình, đi lại phía Phương Hà. Trải qua một cuộc họp mới biết mình có thêm một bà dì đấy. Sắc mặt của dì trông cũng không được tốt lắm phải không? Nhật Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, Phương Hạ liền xịn ra. Đừng ngồi gần dì, lại với bạn gái đi. Nhật Vũ nghe vậy lại nhìn sang Mỹ An, sau đó cũng ngầm hiểu chuyện mà mỉm cười quay lại với cô ta, mà ghé sát mặt gần ra vẻ ngửi rồi nói. Bà dì của tôi hôm nay ăn phải giấm chua phải không? Phương Hạ nghe thế lại tự ngửi xuống người của mình. Làm gì có mùi chua đâu. Sao tôi lại thấy có một hũ giấm chua chua ngay đây nhỉ? Cô lúc này mới hiểu ra ý tứ của mình, ý tứ của anh, sau đó liền đẩy anh xịt ra mà nói. Đừng có mà lầm tưởng, đây không có hũ giấm chua nào hết. Để dì đi khỏi đây cho hai người tiện làm việc nhé. Cô liền đứng dậy, nhưng Nhật Vũ lúc đó liền túm tay cô kéo ngã vào lòng của mình mà ôm chặt lấy. Hai người đang nhắc đến là nói tôi và em sao? Mỹ An lúc này nhìn thấy một cảnh trước mắt liền sửng sốt. Hai người làm cái gì vậy? Loạn luôn. Phương Hạ nghe vậy nhìn sang cô ta, bỏ cây kẹo mút ra khỏi miệng mà nói. Sao lại là loạn luôn được chứ? Chúng tôi có cùng huyết thống đâu. Không phải gì nói là gì sao? Là gì thật, nhưng mà đâu có nói là gì ở phương diện nào đâu. Cô chưa nghe đến cái sugar ao sao? Mỹ An nhíu mày. Sugar ao? Sau đấy Phương Hạ lại vòng tay qua cổ của anh. Cô chủ động hôn lên môi anh một cái. Ánh mắt nhìn Nhật Vũ đầy ý quyến rũ mà nói. Người gì ngọt ngào đấy. Nói rồi Phương Hạ lại đưa cây kẹo lên miệng của mình. Nhật Vũ khá hài lòng với dáng vẻ này của cô. Mà lúc này Mỹ An mới phát hiện ra mình bị sắt mũi, lại cay cú mà nghiến răng. Mày lừa tao sao? Phương Hạ lúc này đứng dậy, tiến gần đến ả và hếch mặt nhìn lên. Lúc này có muốn nói chuyện tư cách nữa không? Mỹ An giận quá hóa rồ, vùng tay lên định tát cô, nhưng mà Phương Hạ đã nhanh tay bắt được tay của ả. Sau đấy dùng sức kéo Mỹ An áp lại gần mình, rồi bỗng bóp chặt quai hàm của ả, mở khẩu hình miệng. Phương Hạ lấy cây kẹo đang ăn dở, cắm luôn vào miệng của ả mà nói. Cái thứ người khác dùng rồi, mà muốn dùng lại thì chỉ có đồ ăn thôi. Ăn được hết cây kẹo này, rồi tính đến chuyện tranh anh ấy với dì nha con. Nhật Vũ ngồi đấy tỉ mỉ quan sát mà bật cười. Phương Hạ sau đó liền mạnh tay đẩy ả ra. Mỹ An lúc này cũng liền nhổ cái kẹo xuống, phỉ nước bọt cho sạch mà chửi. Con điên này. Sao? Ăn lại của dì thấy bẩn sao? Nói rồi Phương Hà lại quay về phía của anh, vẻ mặt bất mãn mà sụ mặt nói. Vũ, cô ta chê dì bẩn phải không? Nghe vậy Nhật Vũ cũng đứng lại, tiến dậy phía cô, vòng tay ôm eo kéo sát người của mình. Sau đấy một tay nâng cằm cô lên, không nói thêm một lời nào, liền cúi xuống nuốt trọn lấy môi của cô. Nụ hôn tấn công sâu vào trong khoang miệng. Mỹ An đứng đấy thấy một cảnh như vậy, tức đến muốn trào huyết. À chỉ có thể siết chặt bàn tay rồi quay người bỏ ra ngoài. Ngay khi nghe tiếng đóng cửa, Phương Hạ cũng chống tay lên ngực anh đẩy ra, nhưng Nhật Vũ vẫn ghì chặt giữ cô lại, tiếp tục ngấu nghiến cái bờ môi mềm mại ấy. Cho đến khi Phương Hạ không thở được, vội vàng đánh lên ngực của anh, Nhật Vũ khi ấy mới lưu luyến mà buông ra. Cô liền bắt được không khí mà thở gấp. Nhật Vũ sau đó bất chợt bế nhấc cô lên, rồi tiến đến đặt cô ngồi trên bàn làm việc. Sau đấy cô hơi hướng nhìn với mặt cô mà nói. Ngọt thế này tôi còn muốn ăn nữa, ai lại dám chê bẩn chứ. Phương Hạ vẻ vẫn bức bối đẩy anh ra, đứng xuống mà hơi hợt nói. Cái miệng dẻo như vậy chắc là nhiều cô gái thích lắm đấy nhỉ. Tôi nên đi về, chứ ở đây á mất công phải giải quyết cái đám trăng hoa của anh. Nói rồi Phương Hạ quay đi, nhưng mà Nhật Vũ liền kéo lại. Em có biết khi em ghen ấy sẽ dễ thương không? Cô cười hát sơ một cái. Ghen? Tôi ghen sao? Anh... Không biết nên bao biện kiểu gì, Nhật Vũ sau đó ép cô dồn về phía cạnh bàn. Này, làm cái gì đấy? Nhật Vũ sau đó lại chỉ với tay ấn vào một nút trên chiếc điện thoại bàn. Thấy vậy Phương Hạ cũng nhìn sang. Giám đốc có gì căn dặn ạ? Nhật Vũ khi ấy lên tiếng. Anh đã để Mỹ An lên phòng của tôi. Có vẻ đầu dây bên kia cũng run sợ. Giám đốc, là cô ấy cứ tự ý lên, chúng tôi không có cản được, cũng không dám làm phật ý cô ấy, bởi vì... Thế các người không sợ làm vật ý của tôi sao? Bỗng nhiên Nhật Vũ đanh giọng khiến ai cũng ngạc nhiên, mà tín hiệu đổ dây bên kia cũng sửng sốt. Khi ấy anh lại nói: từ bây giờ, ngoại trừ vợ tôi ra, bất kể là ai cũng không được phép tự ra lên phòng của tôi mà chưa có sự cho phép của tôi. Còn Mỹ An, cấm tiệt cô ta ngay từ cổng. Vâng thưa giám đốc. Sau câu đấy, Nhật Vũ cũng ấn nút tắt. Mà Phương Hạ nghe vậy trong lòng khá thỏa mãn, nhưng vẫn ra vẻ không quan tâm mà nói: nói vậy là cô gái nào muốn gặp anh ấy thì phải báo cho anh trước, không có tôi ở đây thì anh đồng ý rồi mới được lên phải không? Vẫn có những trường hợp đối tác là con gái mà. Để tôi dặn lại họ nhé, ai muốn lên gặp tôi đều phải báo qua em một tiếng, em đồng ý thì mới được lên. Nhật Vũ định ấn điện thoại nhưng Phương Hạ liền vội giữ lại: này thôi đi, anh cứ làm quá lên à, người ta lại nghĩ là tôi là cô vợ phiền phức đấy. Nhật Vũ nghe vậy lại khẽ cười: sao, thừa nhận là vợ tôi rồi sao? Phương Hạ mới sực nhận ra mình lỡ lời, liền có chút lúng túng: thì là anh nói vậy, tôi đang nói ở phương diện của anh thôi. Sau đó cô định né tránh mà rời đi, nhưng mà Nhật Vũ liền chặn lại. Hai tay của anh chống xuống bàn, cố định cả người cô trong lòng, gương mặt áp sát lại gần đối diện. Phương Hạ. Lần đầu tiên nghe thấy anh gọi tên hiện tại của mình khiến Phương Hạ có chút sững sờ. Sao lại gọi tên tôi vậy? Không phải là em vẫn luôn miệng nói em là Phương Hạ, không phải là Tường Vi sao? Nhưng mà anh vẫn cứ gọi tôi là Tường Vi mà. Bỗng nhiên bây giờ lại gọi là Phương Hạ, tôi cảm thấy không quen. Tường Vi không được, Phương Hạ cũng không được, thế tôi gọi em là vợ nhé. Cô nghe vậy lại có chút đỏ mặt. Em muốn gọi là gì là việc của anh? Nhật Vũ lúc này áp sát gương mặt của mình vào một bên tai của cô, thì thầm vào đấy bằng một cái giọng nói ma mị: vợ ơi. Lập tức tâm trí của Phương Hạ liền chao đảo, chống ngực đập mạnh liên hồi, một bên gương mặt đã nóng bừng cả lên. Nhật Vũ sau đó khẽ cười một cái rồi nói: anh yêu vợ. Ba chữ đấy lập tức phá vỡ khiên giáp của cô. Phương Hạ thật sự thừa nhận bản thân đối với người đàn ông này chống đỡ không nổi. Ngoài miệng là vậy, nhưng bên trong cô thật sự có để tâm đến anh. Nhật Vũ khi ấy hôn lên bên cổ của cô, Phương Hạ liền co rúm lại. Vũ. Cô gọi tên anh như một kiểu nhắc nhẹ, nhưng mà lúc này anh đưa tay kéo khóa váy cô tuột xuống. Phương Hạ hốt hoảng: Vũ, là công ty đấy. Không có sự đồng ý của tôi, ai dám vào chứ? Nhưng... còn chưa kịp nói hết đã liền bị anh khóa chặt miệng bằng một nụ hôn. Buổi trưa hôm đó, Phương Hạ tỉnh dậy trong phòng nghỉ của Nhật Vũ. Cô bước xuống giường đi lại, lấy chiếc váy của mình mặc vào, nhưng vẫn là chiếc khóa ở sau, khiến cô cảm thấy khó khăn. Phương Hạ đi ra mở cửa. Căn phòng nằm ở phía bên bàn làm việc của anh, nên vừa mở cửa ra đã thấy Nhật Vũ ngồi ở đấy với dáng vẻ chăm chú làm việc. Anh nghe tiếng động cũng quay lại nhìn cô. Dậy rồi sao? Phương Hạ không nói gì mà tiến đến phía anh. Sau đấy cô quay lưng lại. Nhật Vũ nhìn thấy chiếc váy vẫn chưa kéo khóa hết, cũng hiểu ý mà khẽ cười, rồi đưa tay kéo lên cho cô. Phương Hạ sau đấy cũng xoay người lại nhìn anh mà lên tiếng: anh không đói sao? Nhật Vũ nghe vậy lại dịu dàng đáp: tôi đang chờ em đây. Cô khi ấy cũng túm cánh tay anh kéo dậy. Vậy đi ăn đi. Nhật Vũ cũng để mặc cô kéo mình đi. Dáng vẻ của anh là cô muốn thế nào anh thuận thế ấy. Bọn họ trở xuống dưới sảnh trong bao nhiêu con mắt dòm ngó hơn. Nghiễm nhiên là vì lời căn dặn ban sáng của Nhật Vũ, thì ai cũng hiểu được cô vợ được anh nhắc đến là ai rồi. Thấy bọn họ đi ra, nhân viên cũng cúi đầu chào rất kính cẩn. Lúc này thư ký nam cũng liền tiến lại phía hai người mà lên tiếng: giám đốc, anh định đi đâu sao? Có cần tôi lái xe không? Nhật Vũ nghe thế liền lắc đầu: tôi tự lái được rồi. Duy Nam lại cười cười rồi cúi đầu: vậy thì chúc hai người ngon miệng, gắng ăn nhiều bù lao lực nhé. Nhật Vũ lích xéo cậu ta một cái. Phương Hạ lúc này nhìn sang cậu ta hỏi: thư ký Nam chưa có người yêu phải không? Duy Nam nghe thế cũng đáp lại: cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng tôi vẫn muốn ổn định sự nghiệp trước. Thế đến lúc nào cũng có người mình yêu rồi, cậu sẽ hiểu có những sự lao lực dùng để giải tỏa, chứ không phải là để tiêu hao, thế nên không cần phải ăn bù. Sau câu đó, Phương Hạ cũng kéo anh đi thẳng ra ngoài mà nói: anh tốt nhất đi, nên cho cậu ta nghỉ phép một thời gian đi. cho cậu ta đi tìm chân ái để bớt soi mói vào chuyện của chúng ta. Nhật Vũ nghe vậy khẽ cười rồi gật đầu. Được được, nghe vợ hết. Bọn họ sau đó ngồi vào trong xe lái rời khỏi Thiên Vương. Nhưng ngay xe mới chỉ đi được một đoạn thì một chiếc xe màu đen đỗ gần đó cũng lăn bánh chạy theo. Xe chạy được một đoạn đường, Nhật Vũ liền đá phanh, phát hiện ra có kẻ đuổi theo. Ánh mắt của anh liền chuyển hóa sắc lạnh, nhìn qua chiếc gương chiếu hậu mà lên tiếng. Em cả đã an toàn chưa? Nghe vậy Phương Hà lại nhìn sang anh. Sao vậy? Lại phải chơi trò giật đuổi rồi, ngồi chắc vào. Sau câu đấy, Nhật Vũ cũng liền nhấn mạnh chân ga, kim vận tốc tăng vọt lên, chiếc xe lao nhanh vào đồng dòng phương tiện tấp nập. Phương Hà lúc này lập tức đưa mắt nhìn sang qua gương chiếu hậu, chiếc xe ở phía sau vẫn bám sát. Không hiểu sao trong đầu Phương Hạ lúc này bỗng xuất hiện một số hình ảnh rời rạc. Cũng ở trên một chiếc xe, âm thanh cãi vã và tiếng còi inh ỏi vọng ở bên tai. Phương Hạ cảm thấy đầu óc đau nhức, cô khẽ nhau mày. Nhật Vũ thấy sự khác lạ của cô thì liền lo lắng nhìn sang. Em không sao chứ? Phương Hạ lúc này cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó khẽ lắc đầu rồi quay mặt nhìn lại phía sau mà nói. Bọn chúng là ai vậy? Tôi không rõ được chúng là ai, nhưng chắc chắn là không có ý tốt. Anh nói cái điều mà ai cũng rõ vậy. Đấy. Nhật Vũ khẽ nhếch miệng cười rồi đáp. Thư giãn một chút đi. Sau câu đấy, Nhật Vũ cũng liền xoay vô lăng, rẽ vào một khúc cua. Việc thay đổi lộ trình khiến chiếc xe phía sau không kịp bám sát mà quá hai đoạn. Sau đấy cũng liền quay ngược lại đuổi theo. Nhật Vũ liên tục tìm cách cắt đuôi kẻ đuổi theo, xe liên tục đổi hướng, sau đấy như một sự tình cờ di chuyển lên đèo A. Âm thanh còi xe của những phương tiện đi ngược chiều vang lên inh ỏi. Phương Hạ trong đầu tiếp tục lại nghe được giọng nói của một cô gái vang lên, dường như là một cuộc cãi vã nào đấy. Cô cảm nhận được rõ hơn, thấy bản thân mình ngồi trong một chiếc xe, cũng đoạn đèo này, chiếc xe lao rất nhanh, cả người cô khẽ run lên, gương mặt cau lại, đôi mắt nhắm chặt. Phương Hạ túm chặt váy của mình, hơi thở có phần hoảng loạn mà vô thức lẩm bẩm rất nhỏ. Dừng lại đi. Dường như Phương Hạ ngay tại thời điểm này đã thấy được lỗ hổng trong ký ức của mình. Cô nhìn thấy chiếc xe kia ấy lao thẳng xuống vực, vô thức hét lớn lên. Dừng lại đi. Nhật Vũ khẽ nhíu mày một cái, rồi đạp mạnh vào chân phanh. Âm thanh ma sát của lốp xe mài xuống mặt đường vang lên nhức tai. Kéo thêm một đoạn ngắn nữa mới dừng lại. Nhật Vũ lúc này nhìn sang cô. Em không sao chứ? Phương Hạ vẫn còn khá mơ hồ với đống ký ức hỗn độn của mình. Cô từ từ mở mắt ra, trước mặt là hai chiếc xe khác nhau đã chặn đầu. Xe của Vũ cũng chưa hề lao xuống vực. Dường như những hình ảnh mà cô thấy vừa nãy khiến Phương Hạ gần như đang tìm về hồi ức của chính mình. Cô khẽ lắc đầu một cái, nhìn phía trước có người bước xuống xe mà lên tiếng. Vũ. Cô chỉ gọi anh một tiếng như vậy. Nhật Vũ cũng xoay mặt nhìn về trước, sau đó lên tiếng. Em ngồi yên ở trong xe, không được ra ngoài. Không đợi cho cô trả lời, Nhật Vũ mở cửa bước xuống. Anh tiến về đám người phía trước. Mà lúc này Phương Hạ ở trong xe nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, cô phát hiện ra phía sau có hai người trên tay mang theo một ống tuyếp chạy về phía của anh. Phương Hạ không kịp nghĩ ngợi gì, đoạn một tên đi ngang qua xe, cô liền mở cánh cửa thúc mạnh vào người hắn, ngã văng ra, sau đó bước vội ra ngoài. Vũ, cẩn thận. Ngay lập tức anh liền quay người về sau. Tên còn lại vung ống tuyếp lên định đánh xuống, nhưng mà Nhật Vũ đã dùng chân đạp vào người hắn. Khi ấy kẻ đứng đầu kia cũng chạy đến cầm cây gậy trên tay đánh xuống. Phương Hạ lúc này chỉ kịp lao tới ôm chầm lấy anh mà xoay người lại đỡ, nghiễm nhiên hứng một đòn từ cây gậy đánh xuống đầu mình. Một cơn đau choáng khiến cho Phương Hạ nhăn mặt rồi lịm đi. Nhật Vũ hoảng hốt một tay đỡ lấy cô, tay kia bắt được cây gậy rồi đạp mạnh vào người tên kia. Vừa lúc đấy, ngay sau đầu của anh, đầu súng được dí sát vào. Nhật Vũ không quá hoảng sợ mà cúi xuống bế bổng cô lên rồi nói. Các người cần là tôi, không phải là cô ấy. Tôi sẽ gọi người đến đưa cô ấy đi. Yên tâm, chúng ta không đụng đến cô ta đâu. Đưa nó đi cùng trước, sẽ có người kiểm tra vết thương. Còn nếu không chịu thì kết liễu nó trước. Nhật Vũ nghe vậy biết không thể làm gì khác, anh sau đó đành bế cô tiến về phía xe của đám người kia ngồi vào, vòng tay vẫn giữ chặt lấy cô không rời. Chiếc xe sau đó cũng chạy thẳng, lối đi đối với Nhật Vũ lại có một chút quen thuộc. Cho tới khi chiếc xe dừng lại trước cửa căn biệt thự được thiết kế theo lối cổ xưa, anh liền nhận ra được người giấu mặt đấy là ai. Một gã đàn ông quái dị bị trượt một bên mắt và nuôi trong nhà một con sư tử già. Cửa xe được mở ra, Nhật Vũ bước xuống rồi bế cô ra ngoài. Khi ấy một gã đàn ông nói với anh: "Đưa cô ta về phòng đi, tôi cho người chăm sóc. Còn anh, hãy đến gặp ông chủ của tôi." Nhật Vũ nghe vậy hướng ánh mắt nhìn đến gã đấy: "Cô ấy phải nằm trong tầm mắt của tôi." Gã nghe thế có một chút đắn đo, sau đó hất mặt với người của mình. Một tên liền đi vào trong, lúc sau trở ra ngoài, ghé vào tai của gã thì thầm gì đấy. Gã gật đầu một cái rồi nói với anh: "Đi theo tôi." Sau đó gã quay người đi thẳng vào trong. Nhật Vũ cũng bế cô theo sau. Bọn họ hướng đến một căn phòng bước vào. Gã quay lại nói với anh: "Có thể để cô ấy nghỉ ở đây." Nghe vậy Nhật Vũ tiến đến đặt Phương Hạ nằm xuống một chiếc ghế rồi lay nhẹ người cô: "Tường Vi, Tường Vi." Khi ấy gã ta lên tiếng: "Đừng lo, chỉ là chúng vào huyệt nên tạm thời bất tỉnh thôi. Người của chúng tôi không dùng lực quá mạnh." Nhật Vũ lúc này đứng lên nhìn thẳng vào gã ta mà nói: "Gọi ông chủ ra đây đi. Có vấn đề gì hãy giải quyết gọn cho một lần. Tính tôi không thích chơi cái trò mèo vờn chuột đâu." Lời vừa dứt thì một giọng nói ồm ồm vang lên: "Một kẻ đã cận kề cái già như ta đây còn không vội, cậu Vũ sao phải vội chứ?" Trương Bình Sang từ bên ngoài bước vào, vẫn là cái dáng vẻ với miếng bịt mắt che đi một bên. Nhật Vũ khi ấy cũng nhìn thẳng đến ông ta: "Một năm trước ông cũng dùng cách này để tôi đưa tôi vào đây. Lúc đó nói là muốn nhờ tôi tìm chú thú cưng cho ông là một con sư tử. Khi đấy tôi đã nghĩ ông là một người không bình thường nên quả thực là không để tâm. Nhưng mà lần này buộc tôi phải nghĩ rằng ý đồ của ông lớn hơn nhiều." Trương Bình Sang nghe vậy lại bật cười lớn, sau đó bỗng đanh mặt lại và nói: "Tôi đã nhẫn nhịn lâu rồi đấy, bước cuối cùng nhất định không thể vội vã được. Ông muốn làm gì?" Ông ta hất mặt cho đám người của mình. Bọn họ tiến lại gần Nhật Vũ, liền đưa cánh tay ra cản lại: "Muốn làm gì cũng được, chỉ cần không đụng đến cô ấy." Ông ta cười nhếch ra một cái gật đầu. Sau đó Nhật Vũ cũng quay lại nhìn cô một lượt nữa rồi mới trở ra ngoài. Khi mà tất cả bọn họ rời đi hết, cánh cửa được đóng lại, hàng lông mi của cô cũng khẽ nhíu một cái. Lúc này Nhật Vũ được đưa đi vòng ra phía sau của ngôi nhà. Ở đây được bài trí vô cùng lạ, càng nhìn nó càng giống như là một khu rừng nhân tạo trong sở thú hơn. Nhật Vũ khẽ nhíu mày một cái, dường như trong tiềm thức của anh đã mơ hồ nghĩ đến một điều gì đó rồi. Trương Bình Sang lúc này lên tiếng: "Sao, quang cảnh thế nào?" Nhật Vũ trong lòng có một chút nghi hoặc nhưng vẫn không nói ra mà nhìn ông ta hỏi: "Tôi không nghĩ mình đã từng đến nơi này." Ông ta cười một cái rồi đáp lại: "Đúng là mày chưa từng tới đây, nhưng mày đã từng đến một nơi thế này. Không phải là quên rồi chứ? Sự kiện ấy lúc đó mày cũng đã hoảng sợ lắm cơ mà." Nhật Vũ nheo mắt của mình lại, trong đôi đồng tử một thước phim cũ thoáng hiện về. Trương Bình Sang lúc này lại nói tiếp: "Năm đó con gái của tao chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Nó rất thông minh lanh lợi. Chỉ khi mới 2 tuổi đã biết gần hết mặt các con vật và đọc tên. Sau này biết hơn rồi, cả ngày cứ theo nheo nhéo bên tai của tao mà nói: ba ơi, cho con đi sở thú, con muốn xem chúng nó có giống với trên tivi và ảnh không. Lúc đó ở đây chưa có sở thú nào được mở ra, mà tao thì vì công việc không thể đưa con bé đi xa được. Một năm sau tao rất vui mừng khi biết được một công ty đã triển khai dự án sở thú ngay tại thành phố. Tao nói với con bé, nó cũng đã rất háo hức chờ đợi. Khi nó vừa tròn 5 tuổi thì sở thú cũng được khai trương. Và chắc là mày nhớ là công trình thế kỷ năm đó là của tập đoàn Thiên Vương và do chính ba mẹ của mày chịu trách nhiệm quản lý chứ." Thật ra năm đó Nhật Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, có nhiều chuyện đến giờ anh cũng không thể nhớ được. Chỉ là sự kiện ở sở thú năm đó cũng là một chấn động kinh hoàng trong cái tuổi thơ của anh. "Không lẽ con của ông là bé gái đó?" "Đúng." Bỗng nhiên Bình Sang gằn lên rồi trừng mắt nhìn anh: "Mày vẫn còn nhớ sao? Với tao chưa một ngày nào tao quên. Ngày nào tao cũng nghĩ nó vừa mới xảy ra thôi." Nói tới đó ông ta tháo miếng bịt mắt xuống, hai vết sẹo lớn rạch ngang con mắt. Nhật Vũ nhìn thấy có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bình Sang lúc này cười như một kẻ tâm lý bất ổn. Sau đó ông ta chỉ ngón tay vào mắt của mình mà nói tiếp: "Cái vết sẹo này cứ mỗi lần trời trời nó lại giật nhói lên, nhưng vẫn chưa là gì so với con gái của tao. Mày có biết cảm giác lúc đó không? Cả người con bé nằm gọn trong hàm con sư tử, không có bất kỳ ai va lao vào giúp đỡ. Trong khi đó ba mẹ của mày và cả mày là người phải chịu trách nhiệm trong chuyện này thì lại đứng chơi chơi ở đấy. Nhật Vũ nghe vậy trong tiềm thức nhắc lại sự kiện năm đó, anh vẫn như ngửi được một mùi máu tanh tưởi. Lúc đấy gặp ba mẹ tôi sẽ rất cố gắng để gọi cứu hộ đến rồi. Mày im đi, gọi cứu hộ sao? Không phải là lúc đám ruồi nhạc đó đến thì con gái tao đã chết tức tưởi rồi sao? Mọi chuyện bắt đầu từ mày ra đấy, và ba mẹ mày cũng không tránh khỏi đâu. Tất cả chỉ là sự cố thôi mà. Tất cả là do ba mẹ mày đã bớt xén vật liệu khiến tường sập. Là do mày đã lôi con bé lại phía chuồng sư tử đấy. Rõ ràng là con sư tử nhằm vào mày, nhưng mày đẩy con bé để thế vào. Và con mắt của tao đây cũng là vì bất chấp tất cả mà lao vào cứu con gái của mình ra. Tôi không hề đẩy con gái của ông. Lúc đó là cô cứ túm áo của tôi, nhất định muốn đi theo tôi để chơi cùng. Tôi chỉ gạt tay con gái của ông ra, vô tình khiến cô ấy ngã. Hơn nữa sự việc lúc đó tôi cũng không hề biết. Còn chuyện vật liệu cắt xén, ba mẹ tôi cũng không có liên quan. Họ làm việc bao giờ cũng lấy chất lượng làm hàng đầu. Những chuyện đó đều là do công ty dưới tự ý, và kẻ đấy cũng đã bị trừng phạt rồi. Nói tới đó, Nhật Vũ cúi gập người xuống với ông ta. Dù thế nào tôi vẫn thành thật xin lỗi ông về chuyện đáng tiếc năm đó. Con gái tao mới con 5 tuổi bỏ mạng dưới hàm sư tử, tất cả là vì gia đình của mày. Thế mà ba mẹ của mày ỷ có tiền, dùng nó che đậy đi mọi thứ, môi trường truyền thông để thoát tội và tiếp tục sống nhởn nhơ những ngày tiếp theo, trong khi con gái của tao phải vùi mình dưới lớp đất lạnh lẽo. Tôi thật sự không mong muốn điều đó xảy ra. Vậy tao mong muốn sao? Đó là con gái của tao mà. Vũ đối diện với lúc này cũng không biết phải cư xử thế nào. Anh nhớ lúc đó con gái của ông ta đã gào khóc thế nào. Nhưng khi ấy Vũ cũng chỉ là một đứa trẻ, anh ngoài sợ hãi đứng nép sau ba mẹ của mình thì cũng không thể làm gì khác. Xin lỗi. Đó là hai từ duy nhất mà anh có thể nói vào lúc này, nhưng đối với Bình Sang chỉ khiến cho ông ta thêm phẫn uất. Tao không cần lời xin lỗi, tao muốn chúng mày phải trả giá để mạng cho con gái của tao. Ngay sau đấy, người của ông ta cũng liền bước đến giữ chặt lấy anh. Một tên khác liền dùng tay đấm mạnh vào bụng của Nhật Vũ một cái. Anh khẽ nhíu mày, khọm người xuống chịu đựng, không bất cứ một lời kêu la nào. Nếu mà đánh chết tôi có thể khiến con gái của ông sống dậy, hay là khiến lòng ông nguôi ngoai đi được, thì cứ làm đi. Ngay khi lời vừa dứt, Nhật Vũ liền nhận ngay một cú đấm vào bụng tiếp theo. Lần này mạnh hơn, và anh còn chưa kịp có phản ứng thì tiếp tục ăn thêm một cú đấm nữa vào bên mặt, khiến khóe miệng bật máu. Mày không cần vội, tao sẽ để cho mày nếm thử cảm giác đau đớn là thế nào dưới hàm sư tử. Nói rồi Bình Sang hất mặt với người của mình, nhưng bọn họ còn chưa kịp kéo anh đi thì lúc này một giọng nói mang lên: Ai dám động vào anh ấy? Tất cả đều hướng mắt về phía phát ra tiếng. Nhật Vũ liền khẽ nhíu mày. Tường Vi. Cô tiến lại phía họ. Một tên lao đến vốn định cản đường, nhưng Tường Vi một đòn mạnh vào bụng khiến đối phương ngã văng ra. Sau đấy người của Bình Sang cũng lên cả đám. Vũ thấy vậy liền quát lớn: Tường Vi, đây là chuyện của riêng tôi, em đừng can thiệp vào. Cô khi ấy túm cánh tay của một tên, kéo mạnh hắn lại, xoay lưng về phía đối phương, rồi vòng tay ra sau túm lấy vai của hắn, cúi gập người xuống, dùng sức vật đối phương ngã sóng xoài xuống đất. Chuyện riêng của anh em không can thiệp, nhưng kẻ nào dám uy hiếp tính mạng của anh thì phải hỏi ý kiến của em đã. Nói rồi cô lại bước đến, túm đầu một tên gỉ xuống, lên gối thúc mạnh vào bụng của hắn, rồi lại tiếp tục xoay người, dùng chân đá thẳng vào mặt của tên phía sau. Cô liền trực tiếp tiến thẳng về phía của ông ta lên tiếng: Này ông, tôi phải nói thẳng rằng mặc dù lúc đó tôi không chứng kiến được sự việc, nhưng lúc con gái của ông đi theo Vũ, ông làm ba thì ông đã ở đâu? Nếu con gái của mình đi sở thú và để con bé chạy lung tung không theo sát sao? Nếu mà xét tội thì lỗi đầu tiên là của ông đấy. Trương Bình Sang nghe vậy bỗng nhiên trở nên sững sờ. Ông ta nhớ về ký ức năm đó, lúc đấy vì điện thoại gọi đến công ty có xảy ra chút tranh cãi, ông mới để lạc mất con gái của mình. Tưởng Vi nhìn thấy dáng vẻ của ông ta như vậy, lại quay người về phía của anh, không nói không rằng vung tay đấm vào mặt của tên đã đánh anh. Hai tên đang giữ Vũ cũng liền lao lên, trong chớp mắt liền bị cô đánh gục. Nhật Vũ kéo cô lại, ánh mắt nhìn cô một lượt mà hỏi: Em không sao chứ? Tưởng Vi lắc đầu một cái, sau đó túm tay của anh định kéo đi, nhưng ông ta lại lên tiếng: Dù là tao để lạc con bé, nhưng những kẻ thấy chết mà không cứu cũng không nên thoát được tội đâu. Kể cả là ba mẹ của hắn xây dựng một khu vui chơi nhưng lại thiếu trách nhiệm, tường sập, sư tử lao ra, tội của bọn họ cũng không tránh được đâu. Tội của ai thì truy sớm người đó. Ba mẹ của anh ấy là chủ đầu tư, nhưng chịu trách nhiệm thi công thì là một bên khác. Tất nhiên là ai cũng có phần trách nhiệm. Và tôi nghĩ chuyện năm đó đã được xử lý thỏa đáng rồi. Quan trọng hơn nữa, Nhật Vũ không có liên quan đến sự việc con gái của ông. Khi đó anh cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi thôi mà. Trương Bình Sa nghe vậy lại bật cười lớn. Thỏa đáng là thế nào đây? Là ba mẹ của hắn đem đến cho tao một khoản tiền khi mà con gái của tao đã mất và một bên mắt của tao cũng đã hỏng sao? Trong khi đó truyền thông cũng không dám đưa tin nhiều. Tao liên tục làm đơn thì đều bị trả về. Cái xã hội này làm gì có công lý, pháp luật chỉ dành cho những người có tiền thôi. Thế nên tao đành phải trừng trị những kẻ đó. Ông ta nhìn sang anh, nét mặt vô cùng thỏa mãn. Mày còn nhớ vụ tai nạn 10 năm trước của ba mẹ mày không? Một vụ tai nạn mà thủ phạm gây ra lại là một con sư tử. Nhật Vũ cả người sững lại. Anh như bị kéo về thực tại của 10 năm trước. Vẫn là cái mùi khét và máu tươi ấy. Ánh mắt dã thú ngấu nghiến cái thân xác của một đôi vợ chồng. Con sư tử khát máu ấy vẫn ám ảnh trong tiềm thức của anh. Tai nạn năm đó là do ông gây ra sao? Ngày đó tao đưa mày đến đây đã cho mày gặp lại hung thủ hại chết ba mẹ của mày rồi đấy. Mày không nhận ra sao? Nhật Vũ siết chặt tay lại, cả người run lên. Anh bước tới gần ông ta, đưa tay túm lấy cổ áo của Bình Sang mà gặn lên. Không phải năm đó cảnh sát kết luận việc tường sập là do nhân viên bên dưới tự ý cắt xén sao? Ba mẹ của tôi không hề có lỗi trong chuyện này. Bình Sang trừng mắt lên nhìn anh cười xỉu. Là ba mẹ của mày dí tốt thay thôi. Nhật Vũ đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông ta. Anh không kìm nén được cơn giận của mình, vung tay đấm vào mặt Bình Sang một cái. Ông ta ngã xuống đất rồi bật cười lớn lên. Khi ấy đám người của ông ta cũng lùi lại phía sau. Ánh mắt có đôi phần hoảng loạn, nhưng Bình Sang vẫn cứ cười một cách điên rồ. Nhật Vũ trong linh tính có một chút bất an, liền quay nhìn lại phía sau. Đôi đồng tử của anh giãn căng lên. Tưởng Vi. Cô theo hướng nhìn của anh cũng xoay lại. Một con sư tử đang ở trong tình thế con mồi từng bước tiến về phía cô. Ngay khi nó nhận ra con mồi đã phát hiện thì liền lao vồ tới. Mọi thứ trong chớp mắt, Tưởng Vi chỉ kịp cảm nhận được người cô bị một lực mạnh xô ngã xuống. Bên vai đau chệch đi, cô khẽ nhăn mặt. Khi ấy Tưởng Vi nhìn sang phía bên, Nhật Vũ lúc này nằm dưới thân con sư tử. Một cánh tay của anh đưa lên chặn miệng của nó. Máu đã thấm đỏ cả da áo, sắc mặt Nhật Vũ có phần tái đi. Tưởng Vi, em chạy trước đi. Chết tiệt. Cô chửi thề một cái rồi đứng dậy. Tưởng Vi nhìn quanh đó, sau đấy nhặt lấy một viên gạch ném vào đầu con sư tử. Nó bị tác động liền chuyển tầm nhìn qua cô, sau đấy buông cánh tay của Nhật Vũ ra, vồ lên người của Tưởng Vi. Khi cô khuỵu chân xuống đất, cả người ngã ngửa thấp về sau. Con sư tử nhảy qua người của Tưởng Vi, cô liền ngồi lên rồi chạy đến phía của Nhật Vũ kéo anh dậy. Mau chạy thôi. Nhưng khi ấy con sư tử đã quay đầu và vồ về phía họ. Nhật Vũ chỉ kịp đẩy cô lên trước. Móng vuốt của con sư tử cào một đường lên lưng của anh. Nhật Vũ cau mày lại nhìn cô. Em đi trước đi. Trương Bình Sang ở đấy nhìn một cảnh trước mắt lại cười một cách hào sảng. Đúng rồi, cắn nó đi, uống máu nó đi. Tưởng Vi lúc này bị Nhật Vũ, nhìn Nhật Vũ bị con sư tử ghì xuống, ánh mắt cô đỏ ngầu lên. Đi thì cùng đi. Cô sau đó chạy đến một lấy một khóm trúc, dùng sức bẻ một cành, sau đó lao về phía con sư tử, đâm thẳng vào thân của nó. Con dã thú bị đau mà gầm lên rồi dùng đầu húc vào người của cô. Tưởng Vi ngã văng ra, nó cũng liền vồ về phía của cô. Tưởng Vi nắm chắc vận rủi của mình nên chỉ kịp đưa cánh tay lên che gương mặt. Nhưng sau đó cô cảm nhận được một vết cào xước cánh tay, sau đó rầm một tiếng. Tưởng Vi bỏ tay xuống, đã thấy Nhật Vũ ôm chặt lấy thân con sư tử, ngã văng ra đất. Dường như cái mùi máu tươi của người càng khiến con sư tử trở nên hung bạo hơn. Âm thanh gầm gừ vang lớn, hàm răng sắc nhọn nhúng có thứ chất lỏng màu đỏ ghim chặt vào một bên vai của Nhật Vũ, dùng sức kéo đi. Tưởng Vi vội ngồi dậy, cô chạy đến rút mảnh cành trúc đang cắm lên người nó ra. Máu liền bắn ra xung quanh. Con sư tử vì đau mà buông Nhật Vũ, sau đó liền quay đầu lại. Khoảnh khắc đấy, Tưởng Vi liền dùng mũi nhọn của cành trúc đâm chọc thẳng vào mắt của nó. Tiếng gầm rú vọng cả một khoảng không khiến tất cả lạnh sống lưng. Không biết con tư sử đó được cho ăn gì mà càng trở nên hung dữ hơn. Một con mắt của nó chảy máu khiến nó càng điên loạn hơn, hất văng cô ra một bên, sau đó lao đến tấn công kẻ khác. Nhật Vũ vội đứng dậy chạy đến đỡ lấy cô. Tưởng Vi. Cô vịn vào tay của anh, gượng đứng dậy. Khi ấy tiếng kêu gào la hét vang lên. Bọn họ cùng nhìn về phía trước. Con sư tử giờ đã không còn phân biệt được chủ hay mồi nữa. Nó tấn công hết tất cả rồi lao lên người của Trương Bình Sang, cắn vào bên cổ của ông ta. Thả tao ra, khốn kiếp, tao mới là chủ của mày. Ông ta liên tục đánh vào đầu nó, nhưng con sư tử nhất quyết không chịu buông. Đạp tay chân của Bình Sang cũng sợ hãi, chỉ dám đứng bên ngoài nổ súng. Ngay lúc đấy, cảnh sát từ bên ngoài cũng ập vào, phong tỏa cả khu nhà, được lệnh bắn đạn gây mê. Con sư tử sau đó cũng gục xuống bên cạnh Trương Bình Sang. Ông ta cả người nhuốm máu, nằm trên đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mà cả người co giật từng đợt. Bờ môi mấp máy rất lâu mới thốt lên được vài chữ. Trả mi, tôi trả thù được cho con rồi, tôi đến với con đây. Sau đó ông ta gượng lấy một nét cười rồi cứ nằm bất động như vậy, không một cái chớp mắt nào nữa. Khi ấy thư ký Nam cũng chen vào đoàn người mà đi vội lại phía anh và cô. Giám đốc, cô Tường Vi, hai người không sao chứ? Cô nghe vậy nhìn sang anh, thấy toàn thân Vũ nhuốm màu mà vội đỡ lấy anh. Vũ, chúng ta đi thôi. Sau đó cô đưa anh rời khỏi. Đoạn ngang qua Trương Bình Sang thì Vũ nhìn ông ta một cái. Vốn dĩ ngay từ khi biết sự việc, anh muốn dùng mọi thứ để bù đắp cho sự mất mát mà ông ta phải chịu. Nói cho cùng, anh hay là ba mẹ của anh và cả Thiên Vương cũng đều có trách nhiệm trong sự việc năm ấy. Nhưng chuyện trách nhiệm và chuyện tính mạng là cái khác nhau. Ba mẹ anh không đáng bị như vậy. Cuối cùng, cái gì buộc phải trả giá cũng phải trả giá. Trương Bình Sang lại bị chính vật nuôi của ông ta cắn lại. Tại bệnh viện, trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Nhật Vũ ngồi trên chiếc ghế với nửa thân người để trần. Cô y tá ngồi bên cạnh xử lý sạch vết máu trên người của anh, mới thấy rõ được từng dấu răng nhọn và vết móng cào của con sư tử mà lên tiếng. Cũng may là không vào phần nguy hiểm, uống thuốc đều và khiêng cữ sẽ mau khỏi thôi. Nhật Vũ nghe nhưng không nói gì, mà cô y tá này ngồi gần anh lại thi thoảng khẽ liếc nhìn trộm Vũ một cái. Đúng là cái nhan sắc của Nhật Vũ khiến phái nữ chao đảo. Nhìn xa thì muốn lại gần, mà nhìn gần thì mặt đỏ, tim đập nhanh. Cô ta làm việc cũng cố rề rà để kéo dài thời gian, thi thoảng lại liếc mắt bắt chuyện, nhưng tuyệt nhiên Nhật Vũ vẫn không đáp trả. Nếu mà để lại sẹo, phẫu thuật thẩm mỹ xóa sẹo cũng dễ thôi. Anh vẫn không lên tiếng, cô ta lại tiếp tục nói. Tôi có quen, nhưng mà lần này lời còn chưa kịp nói ra hết đã bị Nhật Vũ cắt ngang. Cô nói ít đi. Mà không, tốt nhất ấy là không nói gì cả. Cô khiến tôi cảm thấy phiền đấy. Gương mặt của cô ta sượng lại, sau đó cười gượng một cái. Tôi chỉ là có ý tốt thôi mà. Nếu mà anh cảm thấy phiền quá tôi không nói nữa. Cô tập trung làm thì hơn, tốn thời gian của tôi quá đấy. Xong rồi đây. Khi ấy Tưởng Vi ở bên ngoài đi vào với một bên cánh tay dán băng lại. Vũ, vết thương của anh thế nào rồi? Ngay vậy anh liền nhìn thấy cô, ánh mắt rời ngay xuống cánh tay bị thương ấy mà hỏi. Em không sao chứ? Cô khẽ lắc nhẹ đầu, nhìn đến cô y tá đang băng vết thương cho anh mà lại hỏi. Vết thương của anh ấy không nghiêm trọng chứ ạ? Tuyệt nhiên cô y tá không hề đáp lại. Tưởng Vi khẽ nhíu mày một cái, định nói lại thì Nhật Vũ bất chợt đứng dậy lên tiếng. Chuyên môn ở đây kém lắm, em không cần phải nói chuyện với họ đâu. Chẳng qua là chỉ cần xử lý vết thương nên mới vào đây thôi. Tôi nghĩ vẫn nên đến một bệnh viện khác để làm lại. Ngay vậy cô y tá nhíu mày nhìn anh cười một cái rồi đứng lên. Anh nghĩ sao mà nói bệnh viện của chúng tôi chuyên môn kém chứ? Không kém, mà có người lại hỏi tôi không biết đường trả lời sao? Anh quên mất là anh dặn tôi không nên nói gì sao? Nhận thức của cô không có sao? Trình độ văn hóa bao nhiêu mà không thể phân biệt được điều gì nói, điều gì không nên nói đấy. Khi nãy là cô làm phiền đến việc cô nghỉ ngơi, còn bây giờ khi có người hỏi về vấn đề chuyên môn thì cô lại trả lời với cương vị là một nhân viên y tế. Không lẽ vì tôi không cho cô nói thì cô định câm từ giờ đến hết đời sao? Tưởng biết ngay bọn họ cãi cự qua lại, trong đầu cũng dần phán đoán được sự việc. Mà cô y tá khi ấy có chút ấm ức định đáp trả lại thì Tưởng Vi lên tiếng. Thật xin lỗi, anh ấy từ sau khi kết hôn với tôi thì trở nên khó tính như vậy đấy. Thường ngoài vợ mình ra thì anh ấy không thích người khác lại nhảy bên tai đâu. Phần là do tôi ghen, tôi cũng hay thích làm lớn nữa. Như vừa rồi có một cô gái mới chỉ khoác tay anh ấy thôi, tôi đã liền làm cho cô ta không còn tay để khoác nữa đấy. Cô y tá sợ xanh mặt mà cười gượng. Cô là vợ anh ấy sao? Tưởng Vi mỉm cười gật đầu một cái rồi vẫn hòa nhã đáp lại. Vẫn cảm ơn cô đã tận tình quan tâm chồng tôi. Nói rồi Tường Vi với lấy chiếc áo của Nhật Vũ mặc lên cho anh mà nói, chúng ta đi thôi, lần sau với phụ nữ đừng có nặng lời như vậy. Em lại thích nghe xem ấy, những cô gái muốn nói gì với anh. Nhật Vũ khẽ cười, ừ, nghe em. Tường Vi kéo anh trở ra ngoài, vẫn không quên chào cô ta một cái. Đến khi bọn họ đi xa hẳn, cô mới lên tiếng, ây da, cô chồng đẹp quá cũng áp lực quá đấy, suốt ngày cứ phải chứng minh với thiên hạ đây là chồng của tôi. Nhật Vũ nghe vậy lại khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo của cô kéo sát lại. Em không cần phải chứng minh, vì tôi tự sẽ làm điều đấy. Chúng ta vẫn còn thiếu một hôn lễ mà. Cô nghe thế mới nhìn sang anh, để vết thương của anh lành hẳn đã. Vũ, thật ra ông ta cũng đã là một người đáng thương. Tuy là kẻ hại ba mẹ của anh, nhưng hơn cả, một đời người cứ sống mãi trong sự hận thù dày vò, cũng không hề vui vẻ gì. Cuối cùng thì ông ta cũng đã trả giá rồi. Em chỉ mong anh đừng ôm hận mãi trong lòng chuyện này nữa. Người mất đã mất, người ở lại hãy trân trọng mà vui sống. Cuộc đời này là ngắn lắn lắm, thù hận chỉ khiến chúng ta lãng phí thời gian thôi. Nhật Vũ sững lại vài giây, anh sau đó quay sang nhìn cô khẽ cười. Em nghĩ chồng của mình là người xấu tính, để bụng như vậy sao? Em chỉ không muốn anh cứ giữ mãi cái chuyện không vui ở trong lòng thôi. Nhật Vũ, em cũng là trải qua một lần chết đi sống lại, được gặp lại anh là một may mắn. Chúng ta từ nay về sau vui vẻ mà sống được không anh? Anh nghe vậy khẽ nhíu mày một cái. Em nhớ lại rồi sao? Tưởng Vi khẽ gật đầu một cái. Anh lại hỏi, từ khi nào? Mới khi nãy thôi. Từ lúc chúng ta bị rượt đuổi, em đã mơ hồ nhớ ra được một số chuyện. Lúc đỡ cho anh bị đánh trúng đầu, có lẽ nhờ đó mọi thứ đã quay trở về. Nhật Vũ lúc này đôi mắt bỗng trở nên đỏ ngầu, một sự vui mừng không giấu nổi trên gương mặt. Anh đưa tay kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Tưởng Vi, cảm ơn em. Cảm ơn vì đã không quên tôi. Cô khẽ mỉm cười, vòng tay ôm anh thật chặt. Thực ra đã qua cầu nại hà rồi, nhưng khi mạnh bà phát canh đã nói, số em chưa tận, quay đầu, ắt có người đợi. Xem ra cửa ải này anh đã đưa em về. Nhật Vũ, lúc đó chiếc xe lao xuống, khi em quyết định nhảy ra ngoài, vì em nghĩ duy nhất là em rất yêu anh. Có lẽ tình yêu đã thắng tử thần rồi. Nhật Vũ từ từ đẩy cô ra, ánh mắt người đàn ông này phủ cả một trời yêu thương. Khi đó ai cũng nói tôi nên quên em đi, chấp nhận sự thật rằng có một số thứ và một số người sẽ chẳng còn tồn tại nữa. Nhưng tôi vẫn luôn giữ chắc một niềm tin rằng em sẽ quay trở lại. Và trước giờ, niềm tin của tôi chưa bao giờ là sai. Ngày hôm đó, cô một lần ngã giá, vốn dĩ chẳng tính toán đến sau này. Chỉ là không ngờ, một lần ngã giá, cả đời liền sa vào ngã vào lòng người đàn ông này. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đường nào cũng không thoát khỏi ba chữ Vương Nhật Vũ. Anh đúng là một tay san cô, không chừa một lối nào. Một tháng sau, tại một ngôi chùa trên núi, tiếng chuông cùng âm thanh gõ mõ vang lên trong cái không gian thanh bình. Tưởng Vi bước chân qua cánh cổng đơn sơ, thấy một ni cô mặc pháp phục màu lam đang quay lưng lại phía cô mà quét đi những lá khô trên sân. Tưởng Vi ánh mắt có một chút biến động nhỏ rồi tiến lại gần mà lên tiếng, mẹ vẫn sống tốt chứ? Người phụ nữ liền quay lại, trong thoáng ánh mắt có một chút sửng sốt khi thấy cô. Tưởng Vi. Cô nhìn bà, khẽ chắp bàn tay lại, cú đầu chào một cái rồi lên tiếng, con nghe Vũ nói, sau khi tai nạn xảy ra, mẹ đem cho cốt của Nguyệt Ánh, Ánh Nguyệt và sống nương nhờ cửa chùa. Bà Ngọc chỉ mất vài giây sau đã gạt bỏ được sự kinh ngạc vừa rồi, sau đó sắc mặt có một chút dịu hơn mà nói, ta chỉ muốn cuối đời một lòng sám hối, cầu phúc cho tất cả để bù đắp cho nỗi lỗi của mình. Hôm nay được gặp con, xem như tội của ta cũng nhẹ hơn rồi. Trước khi đến đây, con cũng đã suy nghĩ xem nên đối mặt bằng thân phận gì. Nhưng mà cuối cùng thì con lựa chọn gọi mẹ bằng mẹ. Ít nhiều quãng thời gian đó thì con cũng được lớn lên trong dòng sữa của mẹ. Và cho đến thời điểm đó thì mẹ cũng chưa bao giờ bỏ rơi con. Bà Ngọc nghe vậy thì chỉ khẽ cười. Ta không còn bận tâm đến những chuyện ân oán xưa cũ nữa. Còn trách cũng được, không trách cũng được. Ta ở đây nguyện giao linh hồn cho Phật, chỉ muốn một lòng sám hối thôi. Hôm nay con đến đây là con chỉ muốn nói, ngày mai rồi con sẽ tổ chức đám cưới với anh ấy. Mặc dù biết mẹ đã xuất gia, nhưng nếu có thể thì hy vọng mẹ đến chúc phúc cho con. Bà Ngọc chắp tay lại, thân phận của ta không tiện, nhưng ở đây ta sẽ cầu chúc cho con. Tưởng Vi nghe vậy cũng chắp tay lại rồi khẽ cúi đầu một cái, nhưng cũng chẳng nói gì nữa mà quay người rời đi. Bọn họ cho đến thời điểm này chẳng có ai muốn truy cứu chuyện cũ làm gì. Tất cả mọi thứ xem nhẹ như mây mà để gió cuốn đi. Tưởng Vi rời khỏi chùa đi lái xe thẳng đến một ngôi nhà nằm ở khá xa trung tâm thành phố. Cô ngồi trong xe nhìn về phía căn nhà đó một hồi lâu rồi mới mở cửa bước xuống mà tiến đến phía đấy, đưa tay lên nhấn chuông. Một lúc sau có tiếng chân người đi ra, cánh cửa cũng được mở. Ngay khi ấy bà Hoa liền sửng sốt nhìn cô. Tưởng Vi. Cô nghe vậy khẽ cúi đầu chào một cái rồi nói: Con vào nhà được chứ? Bà Hoa đôi mắt đỏ hoe, nghe vậy liền vội vàng mở rộng cửa. Được chứ, con mau vào đây. Tưởng Vi vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, đôi mắt nhìn một lượt rồi nói: Chuyện nhà đến đây có vẻ khá yên tĩnh phải không? Ừ, xa thành phố không ồn ào náo nhiệt con ạ. Bà Hoa vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối diện. Con muốn uống gì nào? Trà hay nước lọc hay nước gì để ta lấy? Cùng lúc đó bà với tay lấy ấm trà, nhưng Tưởng Vi lại cầm tay bà giữ lại. Mẹ, chúng ta là người nhà mà, không cần khách sáo đâu. Nghe vậy bà Hoa cũng sững lại nhìn cô, nước mắt không giấu được mà chảy dài xuống. Tưởng Vi, đến bây giờ ta đối với mọi chuyện vẫn không biết nên cư xử thế nào với con mới phải đây. Cô nghe vậy chỉ khởi khẽ một cái: Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Thật ra con cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến đây. Nhưng dù trước đó có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn là ruột thịt. Mà là ruột thịt thì hãy bỏ qua hết. Bà Hoa mếu máo gật đầu đồng ý rồi đứng dậy. Để mẹ vào đỡ ba nhé. Ông ấy dạo này yếu rồi nên đi lại cũng khó khăn. Nhưng khi ấy Tưởng Vi cũng đứng lên giữ lấy bà. Cô có một chút gượng gạo mà nói: Mẹ, về ba thì con nghĩ là con vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Bà Hoa lúc này mới sững lại vài giây, sau đó liền cười gượng: À, được, không vội đâu. Thế con ngồi xuống uống nước đi. Hôm nay con tới đây chỉ muốn báo với mẹ, ngày mai con và Vũ tổ chức hôn lễ khách sạn Ru, hy vọng mẹ có thể đến. Bà Hoa nghe vậy liền bật cười mà nước mắt vẫn chảy dài xuống. Đến chứ, nhất định mẹ sẽ đến. Hạnh phúc của con gái mẹ cơ mà. Cô mỉm cười khẽ gật đầu: Cảm ơn mẹ. Vậy không còn gì nữa, con trở về sắp xếp mọi thứ đây ạ. Vội vậy sao? Chúng ta vẫn còn thời gian mà mẹ, hãy cứ để nó tự nhiên đi. Nói rồi Tưởng Vi khẽ cúi đầu chào bà một cái rồi quay người trở ra ngoài. Bà Hoa đứng đấy nhìn theo dáng của cô vẫn còn mếu máo khóc. Ngày hôm sau tại khách sạn Ru, một hôn lễ được tổ chức vô cùng cầu kỳ và sang trọng được diễn ra. Trên các trang truyền thông đều đưa tin giám đốc trẻ của tập đoàn Thiên Vương kết hôn, tuyên bố Hoa có chậu thuộc chủ quyền bất khả xâm phạm của vợ, dập tắt hy vọng của các cô gái. Tiếng chúc mừng xen lẫn với những câu chuyện đùa vui, không gian ngập tràn một hương vị hạnh phúc. Tưởng Vi xinh đẹp trong chiếc váy cưới sang trọng, cô xoay mặt về phía sân khấu, trên tay cầm một bó hoa cưới tung về phía sau rồi quay lại nhìn. Khi ấy Cây Trinh cũng vội vàng xách váy chạy đến đón. Mà hướng hoa rơi xuống lại đúng tầm với Duy Nam. Cậu ta chỉ đưa tay lên một cái đã liền bắt gọn được bó hoa ấy. Cây Trinh thấy mình bị cướp thì ấm ức nói: Tôi đã nói rồi, anh không được lấy ai đâu. Tranh hoa cưới với tôi để làm gì chứ? Đừng biến cuộc đời của tôi trở nên bất hạnh nhé. Nghe vậy Duy Nam cũng đưa bó hoa cho cô ấy. Thế cô nhận đi. Cây Trinh thấy thế hả dạ cười, đoạt luôn bó hoa trên tay của anh ta. Biết điều đấy. Ngay sau đó Duy Nam cũng khẽ nhếch miệng lên một đường cong tuyệt đẹp. Anh nói tôi không lấy được ai chứ? Anh nhận hoa cưới của tôi thì phải lấy người đấy. Cư Trinh nghe vậy tròn mắt nhìn cậu ta, mất vài giây để trấn an, sau đó liền trả lại bó hoa vào tay của anh. Ai muốn lấy anh chứ? Hoa cưới mà trả lại, cô biết là có ý gì không? Một là cô phản đối hạnh phúc của bạn mình, hai là cô sẽ bị dính lời nguyền, cả đời không thoát ế đấy. Cư Trinh nghe thế thì liền sửng sốt. Tự nhiên đúng là một giây bồng bột cả đời nông nổi. Cây Trinh lúng túng một hồi, sau đó lại đoạt lại bó hoa rồi nói: Tôi nhận hoa là vì bạn của mình thôi, và vì cuộc đời của mình thôi. Nhưng mà nhất định nhá, sẽ không lấy anh đâu. Ở trước mặt đông người chứng kiến cô nhận hoa cưới thế này, để tôi xem, ngoài tôi ra ai dám lấy cô nữa. Cây Trinh xung quanh thấy mọi người lúc này còn hùa vào: Cưới đi, cưới đi. Tưởng Vi đứng đấy khoác tay Vũ mà nhìn hai người họ bật cười. Khi ấy anh lại quay sang cô: Tưởng Vi. Ngay vậy cô nhìn sang Lập tức anh liền cúi xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn không hẹn trước. Khán phòng ấy là những cánh hoa hồng rơi ngập cả một khoảng không lớn. Tất cả bọn họ cuối cùng cũng chạm tới cái gọi là viên mãn hạnh phúc. Từ ngày Nhật Vũ kết hôn, đâu đó bắt đầu lan truyền tin đồn giám đốc Thiên Vương càng ngày càng khó ở, cộc cằn, khó tính và khó nói chuyện. Hôm ấy trong phòng họp cao cấp của Thiên Vương, tất cả những người có mặt ở đấy đều vã mồ hôi hột, cho dù điều hòa trong phòng đã ở mức thấp nhất. Duy Nam ngồi bên cạnh anh cũng thấy có một chút ngột ngạt mà ghé lại gần. Giám đốc đã họp 3 tiếng rồi. Nhật Vũ nghe vậy, sắc mặt vẫn không thay đổi mà tiếp tục nhìn xuống bên dưới. Hôm nay, nếu không đưa ra được phương án giải quyết thì tất cả đều không được tan làm. Mọi người khi ấy đến cả thở cũng không dám, ai nấy cũng vội vàng suy tính mọi thứ rồi lại nhìn đến Duy Nam cầu cứu. Cậu ta dạo này cũng quả thực là không đối phó được với anh. Vũ bây giờ không dễ bị thư ký Nam tiêu khiển rồi. Nam lén lén lấy cái điện thoại ra, bấm gọi vài chữ. Em yêu, chồng của bạn em đang đẩy đoạn nhân viên đấy, trong đó có cả anh. Khi khi đấy ở một nơi khác, cứ chưa nhận được tin nhắn, liền vội soạn tin nhắn đến một số khác. Chồng mới đang hành hạ nhân viên đấy, cả bạn trai tao nữa. Tin nhắn được gửi đi chưa đầy một phút thì trở lại phòng họp lúc này. Chuông của Nhật Vũ vang lên, phá vỡ cái không gian tĩnh lặng nghẹt thở ấy. Nhật Vũ cầm máy lên, tin nhắn hiện lên. Chồng ơi, hôm nay về sớm nhá. Em vừa mua một bộ đồ rất nóng bỏng và ngọt ngào đấy. Ngay khi đọc xong, trong đầu của Nhật Vũ liền liên tưởng đến hình ảnh một cô vợ gợi cảm sexy. Khóe miệng của anh khẽ cong lên một đường cong quyệt quyệt rồi nhìn xuống dưới bên dưới. Chuyện này, mọi người tự trở về tính toán đi nhá. Tan họp. Chỉ nghe vậy, tất cả mọi người thở phào một tiếng. Nhật Vũ sau đấy cũng đứng dậy rời đi. Mọi người lúc này nhìn đến Duy Nam, chắp tay tỏ ý cảm ơn. Cô ta chỉ cười gật đầu một cái, rồi đưa tay lên, lau mồ hôi trên trán của mình mà thở mạnh. Khi ấy Vũ trở về nhà, tâm trạng vô cùng háo hức đi lên phòng của mình, đẩy cửa bước vào. Vợ ơi, anh về rồi đây. Lúc này ở phía sau bức tường vách, một bàn chân được đưa ra, nhưng mà đặc biệt hơn là bàn chân vịt được làm bằng bông. Tiếp theo là cả thân hình. Một người lớn trong một bộ đồ hình vịt con bước ra, giọng nói thanh mảnh vang lên. Thế nào? Sắc mặt Nhật Vũ xám xịt. Đây là cái bộ đồ nóng bỏng mà em nói với anh đây sao? Sau đấy cái đầu vịt gật đầu lia lịa. Mà cái này nóng lắm đấy nhá. Nhưng vì chú vịt rất đáng yêu nên em chịu tất. Nhật Vũ thở dài một cái, đánh vào đầu của mình. Được rồi, xem như là anh nghĩ nhiều rồi. Vũ, cởi giúp em đi, nóng quá. Không phải là em muốn nóng bỏng sao? Nhưng mà nóng quá rồi, mau giúp em. Sau đó Nhật Vũ cũng tiến lại, nhấc cái đầu vịt lên, là cả bộ đồ cũng đi theo. Lập tức khi ấy gương mặt xinh đẹp của cô được hiện ra, đặc biệt hơn nữa còn quyến rũ trong chiếc váy ngủ mỏng xính, lại hở hang. Tưởng Vi đưa tay túm chiếc cà vạt của anh kéo lại. Vẫn chưa đủ nóng bỏng sao? Em giỏi lắm đi nhá. Đem chồng ra đùa sao? Để xem nào, anh dạy vợ thế nào. Chồng à, chồng bớt khó tính đi. Em nghe phàn nàn nhiều rồi đấy. Anh cứ như vậy họ lại nghĩ là em ở nhà bạc đãi anh. Anh chỉ dễ dãi với phụ nữ mà vợ biết rồi đấy. Ngoài em ra thì tất cả đều là đàn ông. Thế sau này chúng ta có con gái thì sao? Thì con bé cũng chỉ là phụ nữ đối với người đàn ông của nó thôi. Hơn nữa, con gái và phụ nữ là hai lập trường khác nhau. Khác thế nào? Với con gái, anh chỉ có thể cho nó nửa cuộc đời, nửa còn lại người đàn ông của nó sẽ bù vào. Tất nhiên, nếu ai làm tổn thương con bé, anh sẽ trả lại cho kẻ đấy gấp đôi. Nhưng với em, anh có thể dùng cả cuộc đời để đánh đổi. Đối với bất cứ kẻ nào làm tổn thương em, không phải là gấp đôi, mà là tuyệt đối là phải triệt để đến đường cùng. Tường Vi mỉm cười, lại vòng tay qua cổ của anh. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Nhật Vũ nghe vậy nhíu mày. Chuẩn bị điều gì? Là nửa cuộc đời của anh định cho con đấy. Nhật Vũ lúc này vẫn còn khá ngu ngơ nhìn cô không hiểu ý. Tường Vi thấy vậy, liền ghì cổ anh xuống mà thì thầm bên tai. Nhật Vũ, anh ngây người cái gì? Anh làm ba rồi. Anh bất động mất vài giây, sau đó khẽ mỉm cười thì thầm vào tai cô. Nói với con đừng lo lắng nhé. Ba sẽ làm nhẹ thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Vợ Cá Tính của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.